Chương 1321, may mắn giọt nước. Vậy là tốt rồi, ta nghĩ nên vấn đề không lớn. Chu Phàm vui vẻ ra mặt, có thể được đến như thế đứng đầu kim thân cảnh công pháp, hắn rất hài lòng. Liên là đáng tiếc không biết cái kia vương kim có hoàn thành hay không đến tiếp sau công pháp, hắn có chút tiếc nuối bổ sung một câu. Chu Tiểu Miêu khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền quay đầu đi, không muốn xem cái kia lòng tham không đáy sắc mặt, nếu là không có việc gì đừng nói chuyện với ta. Đương nhiên là có. Chu Phàm một bên nói, một bên đem cái kia chỉ có đầu ngón cái lớn màu xanh da trời bình sứ đưa cho Chu Tiểu Miêu, ngươi thay ta giám định cái này bình sứ bên trong chứa là vật gì. Chu Tiểu Miêu đầu tiên là thu lấy một ngàn nở đầu lớn xám trùng giám định phí, nàng mới mở ra màu xanh da trời bình sứ nắp bình, hơi híp mắt lại nhìn lại, bên trong không phải đang ăn dược, mà là một giọt kim hoàng giọt nước. Nàng rất nhanh liền khép lại nắp bình, đem màu xanh da trời bình sứ trả lại Chu Phàm, mới chậm rãi nói, đây là may mắn giọt nước. Chu Phàm có chút nhíu mày, may mắn giọt nước tác dụng của nó ở chỗ, ngươi một khi ăn vào nó, tại 10 hơi thời gian bên trong vận khí của ngươi nghịch tiên, làm có quan hệ vận khí bất cứ chuyện gì đều sẽ nhẹ nhõm thu được có lợi nhất kết cục, chỉ cần không phải đụng tới nắm giữ vận mệnh cách tu sĩ, liền không có bất kỳ vật gì có thể thay đổi ngươi vận thế. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, vậy ta có thể dùng đến câu cá sao? Chu Phàm gấp giọng hỏi. Nếu là có thể, vậy hắn liền có thể nếm thử, vậy sẽ khoảng không câu hoàng kim cần câu, hoàng kim cần câu câu lên tới đồ vật quý giá nhất. Đương nhiên không có khả năng, ngươi cho rằng khí vận pháp tắc có thể ảnh hưởng chiếc thuyền này? Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, nếu như không có thuyền lao ra hỏa này cho phép, bất kỳ cái gì pháp tắc đều không thể ở trên thuyền sử dụng. Đây là Chu Tiểu Miêu sớm đã chứng thực sự tình. Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cái này may mắn giọt nước có thể để cho vận khí của hắn nghịch thiên, ở lúc mấu chốt có thế lên tác dụng liền có thêm, hắn cười nói, không nghĩ tới thế gian còn có lợi hại như vậy dược vật. Ta vẫn chưa nói xong. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, thiên đạo pháp tắc là cân bằng, may mắn giọt nước cải biến ngươi khí vận, là nó đưa ngươi trong thời gian ngắn tất cả vận khí tốt tập hợp một chỗ bạo phát đi ra, nhưng buộc phát xong sau, ngươi sẽ tại trong một khoa nở dê thời gian số con rệm, cái này vận rủi thậm chí khả năng sẽ hại chết ngươi. Liên ta biết, thế nhưng là có không ít người phục dụng may mắn giọt nước, tại may mắn buộc phát sau đó, số con rệm mà chết đi. Chu Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn vội hỏi, còn có biện pháp giải quyết chỗ thiếu hụt này? Còn có ta thế nhưng là vô mệnh người, chẳng lẽ cũng sẽ thụ ảnh hưởng sao? Vô mệnh người chỉ là vận mệnh của ngươi không nhìn thấy. Chính ngươi có hay không vận khí rất tốt cùng vận khí rất xấu thời điểm, ngươi không biết sao? Chu Tiểu Miêu hỏi lại. Về phần giải quyết may mắn giọt nước chỗ thiếu hụt này, biện pháp không phải là không có, như nắm giữ vận mệnh cách tu sĩ, hắn dù cho số con rệp, hắn cũng có thể để cho mình vận rủi gánh vác mở, mà không phải một lần buộc phát hại chết chính mình, nhưng bọn hắn cũng không cần phục dụng may mắn giọt nước. Ta là nói ta có thể sử dụng biện pháp. Chu Phàm cười khổ ngắt lời nói, nếu là hắn nắm giữ vận mệnh cách, cái kia còn dùng lo lắng vấn đề này? Vận mệnh là cân bằng, thích hợp ngươi biện pháp cơ hồ không có, ngươi nếu là dùng may mắn giọt nước, vậy cũng chỉ có thể đánh cược chính mình có thể chống nổi vận rủi buộc phát kỳ, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị vận rủi giết chết. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nếu là thực tế không được, ngươi không phải còn có ta đưa cho ngươi chuộc mạng tiền sao? Thời điểm then chốt dùng chuộc mạng tiền đỡ một chút, hẳn là không chết được. Chu Phàm ghi nhớ Chu Tiểu Miêu lời nói, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra cái này may mắn giọt nước muốn dùng cẩn thận, bằng không số con rệp đại giới thực tế quá lớn. Hắn muốn hỏi chuyện đều hỏi xong, hắn không tiếp tục quấy rầy Chu Tiểu Miêu, mà là đi tới một bên nghiên cứu kỹ lên hỗn độn cửu ma công pháp. Ở thời gian vừa đến, hắn liền rời đi trên thuyền. Ở Chu Phàm rời đi trên thuyền, một mực sụ mặt Chu Tiểu Miêu nhắm mắt đồng dạng đang suy nghĩ hỗn độn cửu ma công pháp. Nàng mở ra hai mắt, khỏe miệng hơi vểnh lên, nói khẽ, ngu xuẩn. Từ trên giường tỉnh lại, hắn trước đem đêm qua có được đồ vật từng cái thực hóa có thể hấp thu, đem chuyện này xử lý tốt sau đó, hắn mới giải trừ phụ trận, theo trong trướng đồng đi ra ngoài. Một cái đứng tại trước lều võ giả gặp Chu Phàm đi ra, hắn sụ mặt chắp tay nói, Chu đại nhân, đô đốc cho ngươi đi qua một chuyến. Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti đêm qua truyền đến mệnh lệnh khẩn cấp, đô đốc nói muốn tại chỗ tuyên bố. Chu Phàm nghiêm túc đánh giá cái này chờ hắn đi ra thông báo võ giả, trong lòng của hắn có chút hoài nghi cái này có thể hay không lại là một cái bẫy. Hắn hỏi, ở địa phương nào nghị sự chu lều vải. Người võ giả kia trả lời. Tốt, ta đợi chút nữa liền đi qua. Chu Phàm nghĩ thầm nghị sự chu lều vải nên vấn đề không lớn, hơn nữa Lôi Thiên Dương liền tính lại ngu xuẩn, cũng sẽ không một cái mưu kế liên tục dùng hai lần. Người võ giả kia rời đi sau đó. Chu Phàm liền hướng về chu lều vải phương hướng đi đến, vì để tránh cho Lôi Thiên Dương phản tư duy lợi dụng mưu kế lần nữa am toán hắn, hắn đi được cũng không tính nhanh, ở nhìn thấy chu lều vải thời điểm, hắn đứng tại chỗ tối quan sát một hồi. Phát hiện liên tục có hai cái quen mặt tu sĩ tiến vào bên trong sau đó, hắn mới yên tâm đi vào trong lều vải. Chu trong trướng đồng đã đến 7 người, Chu Phàm tìm một cái cũng coi là quen biết người hỏi vài câu, phát hiện không có tu sĩ biết rõ Lôi Thiên Dương muốn tuyên bố là chuyện gì. Dần dần, trong trướng đồng người càng đến càng nhiều, tại chủ doanh địa tu sĩ cơ hồ đều tới, như Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Tuệ Không những tu sĩ này đều đến. Lôi Thiên Dương cu nở dê mang theo hắn những cái kia tu sĩ, bước nhanh tiến vào lều trại bên trong. Hôm nay hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh, hình như đêm qua sự tình đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Làm sao nhiều như vậy người tại Lôi Thiên Dương thậm chí không có nhìn Chu Phàm liếc mắt, hắn mặt lộ kinh ngạc nói, ta lời nhắn nhủ là Nghi Loan Ti nội bộ nghị sự trong trướng đồng không phải Nghi Loan Ti phủ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, có ít người thậm chí mặt lộ bất mãn, sáng sớm đem bọn hắn kêu đến. Lại là tính sai rồi, thật sự là thật xin lỗi. Lôi Thiên Dương một mặt thành khẩn nói xin lỗi, bất quá lại có thể đều tới, cái kia đoàn người lại lưu một hồi, chúng ta đợi chút nữa có thể thương lượng một chút hồng não ma đến tiếp sau công việc. Chu Phàm mắt lạnh nhìn, hắn cảm thấy Lôi Thiên Dương hẳn là cố ý A-di-đà Phật, Lôi Đô Đốc, chúng ta đợi đều không có trở ngại, nhưng Nghi Loan Ti nội bộ nghị sự, chúng ta thích hợp dự tính sao? Tuệ Không chậm rãi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đây cũng không phải cái gì đại bí mật, chỉ là chúng ta đạo chủ hạ đạt một cái không cần bảo mật khẩn cấp khẩu dụ, liền làm phiền đại sư ngươi ở một bên nghe. Lôi Thiên Dương cười ha hả, hắn rất nhanh nụ cười trên mặt thu liễm, đạo chủ có lệnh, Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ đám người nghe lệnh có tư cách tại chu trong trướng đồng. Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ chỉ có Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Chu Phàm ba người, bọn hắn y đi theo quy củ cùng nhau lên tiếng tại. Đạo chủ hạ lệnh. Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti Trinh Bắc Sứ Chu Phàm liên lụy giết chết Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti phủ hóa nguyên cảnh tu sĩ Hoa Văn một án, can hệ trọng đại, tạm thời cách trước. Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti phủ nghe rõ chưa? Lôi Thiên Dương thanh âm nghiêm nghị nói. Minh bạch. Chu Phàm ba người dừng lại một chút cùng kêu lên đáp. Chỉ một thoáng, tất cả ánh mắt đều rơi vào Chu Phàm trên thân.